Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2024, mất đi ánh sáng nữ hài, 80. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Eater si Eater H. Chờ chuyện này chậm rãi qua đi, đám fan hâm mộ sẽ quên lãng. Ôn Quân Dương cũng đồng ý, dạng này cách làm. Một mực đối Tiêu Liên có chút ý tứ đồng hoài, cũng liền bận bịu đồng ý. Không sai, trừ huấn luyện trò chơi, tranh tài, Tiểu Liên cùng Môn Đông trong âm thầm tốt nhất đừng tiếp xúc. Nếu như Tiểu Liên có phiền toái gì lời nói, có thể gọi điện thoại cho chúng ta chiến đội bên trong những người khác. Chúng ta cơ bản đều là độc thân, giúp ngươi một chút cũng sẽ không bị người nói cái gì. Mọi người đều cho rằng quyết định này không sai. Tiêu Liên trong lòng có chút không thoải mái, cuối cùng vẫn là thỏa hiệp. Nàng cũng không muốn bị người mắng là tiểu tam, càng không muốn nhìn thấy Giang Môn Đông bị người mắng cặn bã nam, không tiếp xúc, vậy liền không giải trừ, cũng là vì mọi người tốt, thấy hai người đều đồng ý, đám người cũng thở dài một hơi, câu lạc bộ người phụ trách đột nhiên nói. Ta nhìn vì càng ổn thỏa lý do, qua một đoạn thời gian, Tiểu Liên không bằng cùng mặt khác đội viên, phát triển một đoạn hiệp ước tình cảm đi. Dạng như vậy, mọi người liền càng thêm nhận định, ngươi cùng Giang Môn Đông chỉ có đồng đội hợp tác quan hệ, giữa các ngươi là thanh thanh bạch bạch. Đợi đến nhất định thời gian, các ngươi lại giải trừ chút tình cảm này, song phương đều không có cái gì tổn thất, người phụ trách đề nghị này, được rất nhiều người tán đồng. Nhất là, Đồng Hoài, Ôn Quân Dương loại này đối Tiêu Liên có ý tưởng người, Lư Hồng lại là nhíu mày, có chút không đồng ý, nhưng hắn trừ bang chiến đội thành viên, huấn luyện trò chơi, nghiên cứu phương án, phương diện khác, là không có cách nào nhúng tay. Không được, ta phản đối. Giang Môn Đông không cần suy nghĩ, nói thẳng, chuyện này đối với ai cũng không công bằng, người phụ trách cười nói. Có cái gì không công bằng, cũng không phải thật, chỉ là công bố ra ngoài tình lữ mà thôi. Các ngươi tại chiến đội bên trong, làm như thế nào ở chung liền làm sao ở chung, nhiều nhất internet lên hỗ động một chút. Các ngươi cũng không phải cái gì đại minh tinh, fan hâm mộ cơ số ở nơi nào, sẽ không thật điên cuồng muốn tới theo dõi bọn hắn sinh hoạt cá nhân. Bất quá ngươi nếu là cùng Tiêu Liên trong âm thầm tiếp xúc, hậu quả kia liền không giống, đây là tại cảnh cáo Giang Môn Đông, để hắn không muốn lại làm loạn. Ta nhìn đi, Đồng Hoài nói, dạng này có khả năng chứng nhận hai người các ngươi trong sạch, hơn nữa cũng không phải thật làm chút gì đó. Về sau song phương có yêu mến người, lại lấy tình cảm không cùng mượn cớ, tách ra liền là, không có nhiều người để ý, nhiều nhất để người nghị luận hai câu, vậy nhưng so tiểu tam, bội bạc cặn bã nam, tốt nghe nhiều. Tiểu Liên thực sự là chịu không được tiểu tam dạng này chứ, lập tức đồng ý, dù cho trong lòng phi thường biệt khuất, bên kia chiến đội quan bác bên trên, phát một cái thanh minh, cho thấy Giang Môn Đông cùng Tiêu Liên ở giữa chỉ có quan hệ hợp tác, sau đó liền không có nói thêm cái gì. Lâm Nhàn một bên cho Đường Quả xoa bóp món tay, một bên nói thả lưới lạc bên trên sự tình, Giang Môn Đông còn cho hắn một kinh hỉ, trực tiếp công bố hiểu rõ trừ hôn ước. Như vậy hiện tại hắn liền có thể quang minh chính đại cùng Đường Quả ở chung, bọn hắn đây là dự định lấy trầm mặc ứng đối. Đường Quả bình thản nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này cũng vẫn có thể xem là một biện pháp tốt, giải thích thế nào đi nữa, đều vô dụng, dân mạng là sẽ không nghe, đợi đến qua một đoạn thời gian, bọn hắn sẽ từ từ quên lãng chuyện này. Như năm nay quốc tế tranh tài Giang Môn Đông lấy được thắng lợi, như vậy hắn sẽ chỉ là công thần. Lâm Nhàn thấy Đường Quả lãnh lãnh đạm đạm bộ dáng, đột nhiên nói. Tại năm nay hắn có lẽ có khả năng lấy được quốc tế quán quân danh hiệu, cái kia sang năm liền không nhất định, sang năm quán quân là của ta, không quản là đoàn đội thi đấu, còn là một mình thi đấu. Đều là hắn, cách chương,